Bắt quỷ, streamer van cầu ngươi đừng cẩu. Tác giả, Nhất Trích Lưu Liên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 62, nhiệm vụ hoàn thành rồi. Cẩu Khải Lai nghĩ một hồi, quyết định vẫn là dò hỏi hệ thống cho thỏa đáng. Dù sao lão sư từ nhỏ đã giáo dục chúng ta, không hiểu liền muốn hỏi. Hệ thống, tại sao con thứ 9 quỷ còn chưa tới sáo lộ ta? Luôn không khả năng để chúng ta trên 10 ngày nửa tháng đi. Khắc khắc, thực con quỷ kia đã sớm đi theo bên cạnh ngươi. Hắn muốn xuống tay với ngươi không phải một lần hai lần, nhưng là quy tắc hạn chế hắn, để hắn không cách nào ra tay với ngươi. Tại sao? Bởi vì ngươi căn bản liền không chơi thần quái trò chơi. Vì lẽ đó cùng ngươi đối ứng quỷ không cách nào ra tay. Cẩu Khải Lai, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ta làm sao đem này cha quên đi. Đến thăm an toàn, ta mình quả thật thật giống không chơi thần quái trò chơi. Hỏi rõ ràng nguyên nhân. Cẩu Khải Lai đứng dậy, sau đó mở ra hai chân khom lưng cúi đầu. Đây là quái đản 10 pháp ở trong đơn giản nhất một cái. Chính là từ dưới háng nhìn lại, nghe nói có thể nhìn thấy một số khác biệt tầm thường sự tình. Con nào đó quỷ, trời xanh nha, đại địa nha, cái này cẩu bức rốt cục chơi thần quái trò chơi. Lão tử đợi lâu như vậy, xem ta không đem ngươi thì cho dọa đi ra. Nhưng mà con quỷ kia nhìn thấy cẩu Khải Lai. Cẩu Khải Lai nhưng không nhìn thấy hắn, bởi vì hắn là nhắm mắt lại. Con nào đó quỷ, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, này tính là gì? Hắn chơi thần quái trò chơi, thế nhưng chưa hề hoàn toàn chơi. Ta sáo lộ chính là dọa đến nhân tài có thể tiến hành giết người. Vậy hắn đến cùng có hay không trúng rồi ta sáo lộ đây? Một cái chỉ mẫu độ lớn hố đen xuất hiện ở không biết tên quỷ quái trên đầu. Nào đó quỷ, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, hiện tại ta thật muốn biết. Nghe được trong đầu tiếng nhắc nhở, Cẩu Khải Lai không thể giải thích được địa đứng dậy. Hả, làm sao lại đột nhiên hoàn thành rồi đây? Ta đều còn chưa chuẩn bị xong nha. Tuy rằng không biết vì là nhiệm vụ gì không thể giải thích được địa hoàn thành rồi, thế nhưng hoàn thành nhiệm vụ chung quy là một chuyện tốt. Cẩu Khải Lai thuận lợi mở ra hệ thống cho thần bí gói quà. Lễ bên trong bọc nhảy ra hai loại đồ vật. Chít nguyên bộ kỹ thuật Hồng Lâu mộng bản viết tay. Cẩu Khải Lai, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, hệ thống, người đây thì có điểm quá đáng đi. Ta tuy nói không muốn tăng cao thực lực đồ vật, nhưng ngươi cũng không thể cho ta một đống rác rưởi a, ngươi cho ta chip là vượt qua thời đại. Chip sao? Không phải, cùng các ngươi hiện tại vị trí thế giới trình độ gần như. Chỉ có điều chế tạo phương pháp có chút không giống. Thông cảm một chút đi. Ngươi nhiệm vụ lần này độ khó như thế thấp, hơn nữa ngươi lại không muốn tăng cao thực lực đồ vật. Ta rất khó làm, tổng bộ trong kho hàng cũng chỉ có những thứ đồ này. Cẩu Khải Lai bĩu môi bất đắc dĩ nói. Được thôi, lần này liền đem liền. Cái kia Hồng Lâu mộng bản viết tay nên còn có thể bán ít tiền. Mặt khác như thế là thứ đồ gì nhi nha? Cẩu Khải Lai đang cùng trong đầu hệ thống oán giận. Một bên Vân Trí đột nhiên nói rằng. Cẩu ca, Triệu thủ trưởng để ta chuyển cáo ngươi. Nhiệm vụ sau khi hoàn thành hắn muốn mời ngươi qua ngồi một chút. Triệu bá bá, vậy cũng tốt, chúng ta hiện tại quá khứ đi. Ta nhiệm vụ mới vừa liền hoàn thành rồi. Mọi người, ngươi lúc nào hoàn thành rồi? Chúng ta mới vừa chỉ nhìn thấy ngươi đứng lên, sau đó khom eo một hồi. Làm sao liền hoàn thành rồi đây? Tuy rằng đầy bụng nghi vấn, thế nhưng mọi người cũng không hỏi. Vân Trí cùng Tưởng Bình hiện tại muốn lo lắng trở lại nên tiếp thu cái gì xử phạt. Diệp Cương cùng Cẩu Khải Lai vẫn không tính là quá quen thuộc vì lẽ đó không tư cách đặt câu hỏi. Cho tới Phùng Dũng mà, hàng này căn bản thì sẽ không hỏi. Triệu bá bá được, Khải Lai nha, nhiệm vụ lần này khổ cực ngươi rồi. Triệu bá bá nơi nào lời nói, đều chỉ là miễn cưỡng sinh hoạt mà thôi. Triệu Anh Hào nhiệt tình lôi kéo Cẩu Khải Lai ở một bên. Ngồi xuống, còn Thôi Phúc Sinh chính đang tàn nhẫn mà răn dạy Tưởng Bình cùng Vân Trí. Triệu Anh Hào tiểu sao sao liếc mắt nhìn Cẩu Khải Lai. Phát hiện hắn thần thái tự nhiên, không chút nào bận tâm Tưởng Bình cùng Vân Trí. Thôi Phúc Sinh ngay trước mặt Cẩu Khải Lai răn dạy hai người này. Mục đích rất rõ ràng, chính là làm tú. Hai người này ở nhiệm vụ lần này ở trong đều phạm có sai lầm. Bên trong Tưởng Bình nghiêm trọng nhất, nếu như không có Cẩu Khải Lai cầu xin, hai người bọn họ e sợ gặp lạc một cái vô cùng nghiêm trọng xử phạt. Trong quân đội bao che cho con đó là nổi danh. Đối với hai tên đắc lực tướng tài, Thôi Phúc Sinh cùng Triệu Anh Hào tự nhiên đau lòng. Bên trong nguyên do Cẩu Khải Lai đều rõ ràng, nhưng hắn không có lập tức đi giúp hai người này cầu xin. Nguyên nhân cũng rất đơn giản. Tưởng Bình thoát ly đội ngũ cãi lời quân lệnh, đây là trên chiến trường tối kỵ. Càng không muốn để bởi vì hắn thoát ly đội ngũ, vì là nhiệm vụ này gia tăng rồi bao nhiêu biến số. Bọn họ hiện tại bị mắng là nên, bị mắng tổng so với làm mất mạng thân thiết. Hơn nữa, một khi ra chỗ sơ suất, ném còn chưa là một lượng người tính mạng. Thôi Phúc Sinh mắng khoảng 10 phút, Cẩu Khải Lai lúc này mới lên tiếng. Thôi bá bá hỏa khí không muốn lớn như vậy mà. Người trẻ tuổi phạm điểm sai lầm có thể lý giải. Bọn họ lần này biểu hiện cũng khá. Nghe được Cẩu Khải Lai mở miệng cầu xin, Thôi Phúc Sinh vẻ mặt mới khá hơn một chút. Cũng chính là Cẩu Khải Lai thay các ngươi cầu xin. Nếu không các ngươi chờ ai xử phạt đi. Hiện tại cút về cho ta viết kiểm điểm. Mỗi người 2 vạn tự. Thiếu một chữ ta bắn chết ngươi. Tưởng Bình cùng Vân Trí ảo não chạy. Lần này phạm vào như thế sai lầm nghiêm trọng. Viết kiểm điểm vậy coi như là nhẹ nhất xử phạt. Vân Trí thất trách. Hắn không có nhìn thấu quỷ quái xáo lộ. Đem Cẩu Khải Lai đặt nguy hiểm. Tình huống như thế thấp nhất cũng phải lưng một cái lỗi lớn. Cho tới Tưởng Bình vậy thì phiền phức. Nếu thật sự trở nên nghiêm túc, hắn muốn ra tòa án quân sự. Khắc khắc. Khải Lai nha. Người nhiệm vụ lần này cũng hoàn thành rồi. Không biết lại lấy chút vật gì tốt nha. Cẩu Khải Lai. Triệu bá bá, ngươi muốn làm gì? Những thứ đồ này đều là của ta. Đối mặt Cẩu Khải Lai khinh bỉ, Triệu Anh Hào vỗ đùi. Hắc, ngươi đứa nhỏ này nói như thế nào? Triệu bá bá ta chẳng lẽ còn gặp cướp đồ vật của ngươi? Ta này không phải sợ ngươi không quen biết thứ tốt, vì lẽ đó thay ngươi đem chấn mà. Cẩu Khải Lai bĩu môi. Ha ha, ta xem ngươi là muốn há mồm chờ sung dụng. Ngọc tỷ truyền quốc ngươi chính là làm như vậy. Chỉ cho cái hứa hẹn. Cái gì đều chưa cho. Cuối cùng Cẩu Khải Lai vẫn là ném 2 loại đồ vật ở trên bàn. Hết cách rồi. Ai gọi mình có tóc đen da vàng đây. Chính mình hiện tại lại không thiếu tiền. Có thể giúp một điểm là một điểm. Nhìn trên bàn mấy tờ giấy cùng một cái USB. Triệu Anh Hào hỏi. Khải Lai, đây là vật gì? Triệu bá bá. Ngươi e sợ đánh sai chủ ý. Lần này hệ thống cho đều là chút rác rưởi, không cái gì thứ hữu dụng. Những này là Hồng Lâu Mộng bản viết tay cùng chip chế tạo tư liệu. Hồng Lâu Mộng bản viết tay là hoàn chỉnh sao? Thôi Phúc Sinh kích động đứng lên. Cẩu Khải Lai ý tứ sâu xa nhìn Thôi Phúc Sinh. Cha cha, nhìn dáng dấp ta đánh giá thấp vật này. Vốn là ta dự định đưa các ngươi, hiện tại ta đổi ý. Thôi Phúc Sinh, bất cẩn rồi, ngạch, Khải Lai nha, vật này chỉ là đời nhà Thanh văn vật, không tính quá đáng giá. Ha ha, Cẩu Khải Lai ngoài cười nhưng trong không cười đến rồi một hồi. Xin lỗi, ta hiện tại không nghe các ngươi, ta đi hỏi Baidu. Nói xong, Cẩu Khải Lai liền lấy điện thoại di động ra tra lên. Tác giả đề ở ngoài nói, chu ngân phiếu 5.000 thêm chương. Mọi người cố lên nha. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.